Chương 583, đoan ở bên ngoài cánh tay. Đệ Tam Cả Dẹp, người rốt cuộc chuẩn bị muốn ra tay sao? Làm ủ chỉ Hạ Nguyệt chọn giết chết 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên về sau. Ở ủ chỉ Hạ Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn rốt cuộc phát hiện tại một bên xem cuộc chiến đệ Tam Cả Dẹp, có chút không kềm chế được, chuẩn bị muốn ra tay. Thế nhưng, ở đệ Tam Cả Dẹp chuẩn bị xuất thủ thời khắc, ủ chỉ Hạ Nguyệt trước tiên bên trong khóa chặt mục tiêu. Cũng không phải trong chiến trường thực lực mạnh nhất đệ Tam Cả Dẹp, ngược lại là cái kia còn thừa lại 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Bởi vì, thời khắc này ủ chỉ Hạ Nguyệt phi thường tin tưởng, hắn cùng đệ Tam Cả Dẹp trong lúc đó, là có thêm thực lực sai biệt. Cho nên, muốn thuận lợi chạm sát đệ Tam Cả Dẹp, ủ chỉ Hạ Nguyệt cảm giác mình đầu tiên cần chặt đứt đệ Tam Cả Dẹp cánh tay, còn như đệ Tam Cả Dẹp cánh tay vì vật gì, đó chính là ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt. Còn sót lại 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên lúc trước, ủ chỉ Hạ Nguyệt nhìn như chạm sát cái kia 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên phi thường ung dung, nhưng là tại chính thức chém giết cái kia 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt vẫn có ngắn ngủi thời kỳ suy yếu. Dù sao, đây chính là chọn 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, hơn nữa mỗi một danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên cũng có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhì giả thực lực á hiện tại. Đệ Tam Cả Dẹp gần xuất thủ, nếu như ủ chỉ Hạ Nguyệt trước không giết chết cái kia thừa ra 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên nói, cái kia ủ chỉ Hạ Nguyệt cùng đệ Tam Cả Dẹp giao thủ thời điểm, rất có thể gặp phải phiền phức. Đã nói đệ Tam Cả Dẹp khiên chế trụ ủ chỉ Hạ Nguyệt, còn thừa lại 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên đồng thời đối với ủ chỉ Hạ Nguyệt triển khai công kích, ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng cảm giác chính mình có thể có chút ăn không tiêu. Huống chi ẩn tàng tại trong bóng tối còn có một cái ạ cả su nạ no xả sổ gì vô luận ở khi nào chỗ nào, Uchiha Nguyệt cũng không dám xem nhẹ nguyên tắc kịch tình bên trong, sở hữu ngạo thị nhận giới đỉnh phong thực lực ạ cả su nạ no xả sổ gì. Dù cho ạ cả su nạ no xả sổ gì thực lực bây giờ không bằng Uchiha Nguyệt, cũng giống như vậy. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt quyết định chú ý trước phải diệt trừ cái kia 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên về sau. Uchiha Nguyệt đầu tiên là sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Suno, tránh được đến đây tập kích chính mình đệ Tam Cả Dẹp. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh đi tới cái kia 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bên người. Chỉ là, cái kia 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên ở Uchiha Nguyệt chém giết bọn họ 4 gã đồng bạn về sau, đã biết Uchiha Nguyệt thực lực phi thường khủng bố. Cho nên, một màn thú vị chẳng cảnh liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi. Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Suno, tách ra trước đó tới tập kích chính mình đệ Tam Cả Dẹp lúc, ai nghĩ cái kia 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên lại đồng thời né tránh, chuẩn bị tách ra Uchiha Nguyệt, để đệ Tam Cả Dẹp tới quân lấy Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tốc độ di động, thật sự là muốn vượt qua những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên nhiều lắm. Dù cho những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên muốn tách ra ủ chỉ Hạ Nguyệt phong mang, có thể ủ chỉ Hạ Nguyệt lợi dụng tự thân giống như quỷ mị tốc độ di động lúc, cái kia 4 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bỗng nhiên có một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện siêu tập kích đến một gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt về sau, ủ chỉ Hạ Nguyệt ngưng tụ phong thuộc tính trả cơ dạ, bám vào tại chính mình thái đao suy tuyết mặt trên, trực tiếp dùng Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện đánh về phía trước mặt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Chỉ là, bởi vì tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên sớm có chuẩn bị duyên cớ, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu chém thép chợt hiện, cư nhiên trước tiên không có thể bắn trúng tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Thậm chí, tại nơi danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công về sau, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên lại còn có thể thừa dịp tránh thoát Uchiha Nguyệt tấn công không đương, triển khai phản công, điểm này hơi có chút vượt qua Uchiha Nguyệt dự liệu. Thế nhưng, ở Đạp Lạc Nguyệt Lưu toái bước thời điểm, chỉ bằng một gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì ra, thật có thể lợi dụng tự thân công kích, chúng mục tiêu Uchiha Nguyệt sao đáp án, tự nhiên là phủ định Lạc Nguyệt Lưu toái bước bá lợi dụng Lạc Nguyệt Lưu toái bước tránh né kỹ xảo. Uchiha Nguyệt trực tiếp tránh thoát tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công, tiện đà tay phải sử dụng Lạc Nguyệt tản mạn khắp nơi tay, trực tiếp trúng đích đến rồi trước mặt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên người. Trước đây, Uchiha Nguyệt mới vừa nghiên cứu ra lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay thời điểm, cho dù là Hyuga nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Hyuga Hiashi, đều khó ngăn cản lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay uy lực, huống chi là Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở tay phải sử dụng lạc nguyệt tản mạn khắp nơi tay tình huống bên dưới, một cái trúng đích trước mặt tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, trực tiếp đem đánh trọng thương. Nhưng là, sẽ ở đó danh xa nhận thôn đội ạ bù thành viên bị Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt tản mạn khắp nơi thành trọng thương trong nháy mắt, còn lại ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thấy không ổn, cư nhiên đồng thời chạy tới trợ giúp, một cái đã đem Uchiha Nguyệt vây quanh ở trong đó nhưng mà, sử dụng từ đồng thiên lý đến cái kia ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, đem chính mình đoàn đoàn bao vây ở trong đó thời điểm, Uchiha Nguyệt khuôn mặt hoàn toàn không có nửa điểm vẻ kinh hoảng. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này Uchiha Nguyệt khỏe miệng, lại hơi dương lên một nụ cười nhàn nhạt sau đó, làm Uchiha Nguyệt khỏe miệng cái kia lau nụ cười, dần dần phát họa đi ra thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh, biến mất ở tại chỗ lạc nguyệt lưu áo nghĩa lợi nhận đoàn siêu siêu siêu thì ra, làm Uchiha Nguyệt biến mất ở những cái này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt đã đạp lạc nguyệt lưu toái bước, nhảy đến rồi giữa không. Trung. Ở giữa không trung Uchiha Nguyệt, cấp tốc đem trong cơ thể trả cờ dạ hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, tiện đà huyễn hóa ra một đạo lại một đạo phân thân, tập kích đến đó bốn gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới phân thân tàn ảnh, cái kia từng đạo sở hữu cường hãn lực công kích phân thân, quả thực có thể nói là tránh cũng không thể tránh. Giờ này khắc này, coi như cái kia bốn gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên cũng có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực, nhưng là tại dạng này số lượng đông đảo dưới con cặc, tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực, đều có vẻ là nhỏ bé như vậy. Ngay sau đó, ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian qua đi, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới cái kia một đạo lại một đạo phân thân, rốt cuộc biến mất ở đệ tam cả Z, cùng ẩn tàng tại trong bóng tối ạ cả xù nạ no xả sổ gì phạm vi tầm mắt bên trong. Nhưng là, đợi cho Uchiha Nguyệt những cái này phân thân tàn ảnh sau khi biến mất, cái kia nguyên bản còn sót lại bốn gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, cũng chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay đến tận đây. Đệ tam cả dẹt ly khai xa nhận thôn lúc, mang theo xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, đã toàn diệt ở tại Uchiha Nguyệt trong tay hiện tại. Xa nhận thôn một mặt chỉ còn lại có đệ tam cả dẹt, còn có một cắm thẳng xuất thủ ạ cả su nà no xả số gì. Sống sót ở Uchiha Nguyệt trước mặt trái lại. Uchiha Nguyệt, cái kia sở hữu tu la danh hiệu hắn, ở tàn sát 8 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, 8 gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị giả phía sau không bị thương chút nào đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.